Linh Môi, tác giả, Phong Lưu Thư Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 133, 134, đệ nhất 434 chương. Tiêu Ngôn Linh là nghẹn đầy mình lửa giận chạy ra phòng họp. Bị cái này không thể hiểu được nữ nhân ngăn lại khi nàng lông mày một dựng liền tưởng bùng nổ. Lại ở thoáng nhìn đối phương ngực châm sau trong mắt vừa truyền. Thay đổi một chương lã chã trực khóc mặt. Lão sư, ta không đi văn phòng, ta chờ lát nữa còn muốn đi học đâu, nàng dùng tích cóp khẩn nắm tay xoa xoa đôi mắt. Làm chính mình khóe mắt trở nên một mảnh đỏ bừng, càng thêm hiện ra vài phần yếu ớt cùng đáng thương. Nữ phóng viên trong lòng mềm nhũn, vội nói, kia lão sư bồi ngươi liêu trong chốc lát hảo sao, đem trong lòng sợ hãi nói ra ngươi sẽ dễ chịu một chút. Đi, chúng ta tìm cái an tĩnh địa phương, hai người đi vào một gian không chí nhiều truyền thông phòng. Học, vì làm tiểu nữ hài cảm giác được an toàn, nữ phóng viên giữ cửa cùng cửa sổ đều mở ra, làm sáng lạn dương quang chiếu tiến vào, lại từ bao bao nhảy ra chính mình giả tạo giáo viên công tác chứng minh. Mang ở trên cổ, xong rồi lấy ra di động, đưa lưng về phía tiểu cô nương gửi đi một cái tin tức. Ta chuẩn bị tốt, người xem tại tuyến sao? Bên kia dây hồi, người xem nhân số trước mắt là tam vạn nhiều một chút. Còn ở không ngừng hướng lên trên trướng, người tận lực làm Tiêu Ngôn Linh chính diện ra kính. Có thể bắt đầu rồi. Ok, nữ phóng viên thu hồi di động. Đối với cửa kính phản quang điều chỉnh ngực châm vị trí. Nàng cũng không biết chính là, đương nàng vùi đầu sửa sang lại chính mình khi... Tiêu Ngôn Linh chính chuyển động huyết hồng trong mắt, không có hảo ý mà nhìn nàng, nhưng mà đương nàng xoay người khi, Tiêu Ngôn Linh rồi lại biến thành cái kia đáng thương hề hề. Chịu đủ kinh hách vô tội tiểu nữ hài, phòng phát sóng trực tiếp người xem là hướng về phía sự kiện chân tướng tới. Mọi người đều rất muốn biết Phạn Già La rốt cuộc đối một cái tiểu nữ hài làm cái gì. Mà nữ phóng viên vấn đề cũng phần lớn quay chung quanh điểm này. Linh Linh, nghe nói hôm nay buổi sáng là ngươi chủ nhiệm lớp lão sư đưa ngươi tới trường học. Ngươi ba ba mụ mụ đâu? Phát sinh như thế nguy hiểm sự, bọn họ vì cái gì không ở bên cạnh ngươi? Tiêu Ngôn Linh cúi đầu, giống như khổ sở, kỳ thật là vì che giấu chính mình bỗng nhiên phụt ra ra sát ý đôi mắt. Bọn họ bận quá, cả đêm đều ở tăng ca, căn bản không trở về nhà, nga. Kia bọn họ cũng quá không nên, ta nghe là lão sư nói Phạn Già La sáng nay lại theo dõi ngươi đúng không? Nữ phóng viên yêu thương mà vuốt ve tiểu nữ hài đầu. Lại không biết chính mình vuốt ve chính là một con ác ma. Đúng vậy, hắn cả một đêm đều canh giữ ở nhà ta bên ngoài. Ta sợ hãi, không dám ra cửa. Đành phải cấp la lão sư gọi điện thoại. Tiêu Ngôn Linh dùng tế gầy cánh tay ôm chặt chính mình. Làm bộ sợ hãi đến thẳng phát run. Nàng ngẩng đầu, lộ ra một trương đã hồn nhiên lại yếu ớt mặt. Mỗi một cái góc độ cùng mỗi một cái biểu tình đều là thiết kế tốt. Để tranh thủ người xem hảo cảm cùng ý muốn bảo hộ. Đảm nhiệm mặt bằng người mẫu trải qua làm nàng am hiểu sâu hoặc nhân tai mắt chi đạo. Nàng cá nhân hình tượng là phi thường ưu việt, đại mà sáng ngời trong mắt luôn là một mảnh thanh triệt sạch sẽ. Nếu không cũng sẽ không trở thành được hoan nghênh nhất tiểu người mẫu. Canh giữ ở phòng phát sóng trực tiếp người xem thấy nàng chịu đủ kinh hách bộ dáng. Tức khắc tâm đều nát, bắt đầu bốn phía mắng Phạn Già La là cầm thú, còn suy đoán hắn có phải hay không luyến đồng. Phích, tưởng đối nhân ra tiểu cô nương làm chút không tốt sự. Có người phát làn đạn nói, nghe nói Linh Linh chủ nhiệm lớp nhanh chóng quyết định báo cảnh. Phạn Già La hiện tại đã bị cảnh sát bắt đi, ta tự đáy lòng mà cảm thấy may mắn. Tiểu thiên sứ không có việc gì thật sự là quá tốt. Đúng vậy, ở đại chúng trong mắt, giờ phút này ngậm nước mắt Tiêu Ngôn Linh chính là thiên sứ. Mà ý đồ thương tổn nàng Phạn Già La còn lại là ác ma. Nữ phóng viên ngạnh hạ tâm địa tiếp tục hỏi. Ngày đó đến tột cùng đã xảy ra cái gì? Phạn Già La đều đối với ngươi làm cái gì? Tiêu Ngôn Linh run rẩy một chút. Sau đó do dự kéo ra cổ áo. hắn véo ta cổ, che ta miệng, ta không thể hô hấp, thấy tiểu nữ hài trên cổ một vòng màu tím lạc ngân. Nữ phóng viên hít hà một hơi. Màn hình phía sau người xem tắc thiếu chút nữa đem bàn phím cùng con chuột tạp lạn. Không đến giặt sạch, đem một cái tiểu nữ hài hại thành như vậy. Phạn Gia La thật là không đến giặt sạch. Nhân cha đi tìm chết đi. Phòng phát sóng trực tiếp một mảnh tiếng mắng. Thông qua đại gia truyền phát cùng tuyên truyền. Quan khán nhân số đang ở thẳng tắp tiêu thang. Thực mau đã đột phá 5 vạn, 6 vạn, 7 vạn. Tiêu Ngôn Linh ôm chặt chính mình thấp thấp mà khóc, không có bao lớn thanh, lại rách nát đến làm người đau lòng. Nữ phóng viên hỏi không nổi nữa, luống cuống tay chân mà từ trong bao nhảy ra một khối sô-cô-la. An ủi nói, không khóc, không khóc, lão sư thỉnh ngươi ăn sô-cô-la, ăn chút đầu ngọt tâm tình liền sẽ tốt một chút. Ngươi biết không, rất nhiều người đều ở chú ý chuyện này. Bọn họ sẽ không làm thương tổn ngươi, người ung dung ngoài vòng pháp luật. Chúng ta đều sẽ bảo hộ ngươi, trợ giúp ngươi. Tiêu Ngôn Linh thật cẩn thận mà tiếp nhận sô-cô-la. Nức nở nói, cảm ơn lão sư, ta không sợ, người xấu sẽ được đến trừng phạt đúng không? Hắn sẽ bị nhốt lại đúng không? Nàng lau sạch nước mắt, lộ ra một mặt kiên cường tươi cười, lại càng thêm làm phòng phát sóng trực tiếp người xem đau lòng. Tan nát cõi lòng, nàng kia trương bị nước mắt cọ rửa quá mặt tàn mát ra kinh người mỹ lệ cùng yếu ớt. Thế cho nên người xem vội vàng mà viết nói, tiểu thiên sứ, ngươi nhất định phải kiên cường. Chúng ta đều sẽ bảo hộ ngươi. Chúng ta hội chúng trù cho ngươi thỉnh tốt nhất luật sư. Làm Phạn Gia La ngồi tù. Cùng lúc đó, một cái tên là Linh Linh Fan Club tổ chức đã lặng yên thành lập. Nhân số thế nhưng còn không ít, đại gia dũng dự quyên tiền, thề muốn bẩm báo Phạn Gia La phá sản. Tiêu Ngôn Linh một mình đi rồi. Nữ phóng viên tác đãi ở nhiều truyền thông trong phòng họp cùng đồng sự tiến hành câu thông. Đứa nhỏ này quá làm người đau lòng, ta chuẩn bị rất nhiều vấn đề cũng chưa xin hỏi. Sợ nàng nhớ tới không tốt sự, người như vậy không được a. Phòng phát sóng trực tiếp nhân số còn ở tăng trưởng. Tốt như vậy thế chúng ta không thể qua loa kết thúc. Ngươi lại đem nàng kêu trở về. Chính là nàng muốn đi học à. Ta tổng không thể nhiễu loạn nàng chương trình học đi. Lão sư tìm không thấy nàng sẽ hỏi tới. Đến lúc đó phát hiện ta sẽ đem ta đuổi ra đi. Chúng ta lần này phỏng vấn cũng không có trinh phải học giáo cùng người giám hộ đồng ý. Lý luận đi lên nói là trái pháp luật. Như vậy, ngươi đi nàng phòng học. Chụp lén nàng đi học hàng ngày. Chỉ cần nàng xuất hiện ở màn ảnh là có thể lưu lại người xem monster đứa nhỏ này có một loại thực. Hấp dẫn người tính chất đặc biệt. Về sau trưởng thành khẳng định đến không được. Kia hành, ta đi trộm sợ nàng hàng ngày. Nữ phóng viên lại lần nữa điều chỉnh lỗ kim camera. Xong rồi chiều Tiêu Ngôn Linh phòng học đi đến. Tâm tình nguyên bản đã lược có giảm bớt. Tiêu Ngôn Linh trở lại phòng học sau lại phát hiện ngồi cùng bàn còn ở khóc. Rất nhiều nữ hài tử vây quanh ở bên người nàng an ủi. Lòng đầy căm phẫn mà nói. Tiêu Ngôn Linh tốt xấu a, thế nhưng đem hoa hoa đầu vặn gầy. Đúng vậy, ta ghét nhất vặn hoa hoa đầu người. Ta đệ đệ luôn thích như vậy làm. Ta đều cùng hắn đánh thật nhiều thứ giá. Chúng ta không cùng Tiêu Ngôn Linh chơi. Ta cũng không cùng nàng chơi. Ta muốn cùng nàng tuyệt giao. Ngươi xem, hài tử thế giới chính là như vậy đơn giản. Nói không thích liền không thích. Nói tuyệt giao liền tuyệt giao. Không hề nghi ngờ, bực này cùng với chúng bạn xa lánh một màn thật sâu đau đớn Tiêu Ngôn Linh đôi mắt. Nàng bước đi qua đi. Tê hô, ngươi như thế nào còn ở khóc? Ngươi có phiền hay không? Còn không phải là một cái hoa hoa sao? Ta làm ta mụ mụ mua 100 bồi cho ngươi. Ta không cần tân mua. Ta liền phải đứa bé này. Ô ô ô, ngồi cùng bàn một bên khóc một bên ý đồ đem hoa hoa đầu ăn trở về. Chính là khớp xương chỗ plastic đã hoàn toàn bị Tiêu Ngôn Linh xả lạn. Căn bản ăn không quay về. Thấy hoa hoa đầu run rẩy mà rơi xuống ở chính mình lòng bàn tay. Ngồi cùng bàn khóc đến lớn hơn nữa thanh, chọc đến một chúng nữ hài tử cùng chung kẻ địch mà trừng mắt Tiêu Ngôn Linh. Tiêu Ngôn Linh nhìn nhìn trên tường đồng hồ treo tường, lại nhìn nhìn vẫn như cũ quay chung quanh chính mình, cũng đã đối chính mình phi thường không hữu hảo đồng học. Chỉ cảm thấy này hết thảy đều giống một hồi ác mộng. Còn có vài phần chung lão sư liền phải tới, ngồi cùng bàn khẳng định sẽ cáo trạng, như vậy chính mình ở lão sư cảm nhận chung hình tượng cũng sẽ hủy diệt. Không có người sẽ ái chính mình, bọn họ đều sẽ thương tổn chính mình. Cái này ý tưởng lệnh Tiêu Ngôn Linh lâm vào đã sợ hãi lại cuồng nộ trạng thái chung. Nàng cảm thấy tất cả mọi người là như vậy mặt mày khả ố. Tất cả mọi người giống Phạn Già La giống nhau là cần thiết diệt trừ. Chỉ cần hủy diệt trước mắt hết thảy, nàng lại có thể hoàn nguyên một cái tốt đẹp thế giới. Nàng huyết hồng trong mắt ở mỗi người trên mặt đảo qua. Sau đó bắt đầu cuồng loạn mà thét chói tai. Câm miệng, câm miệng, câm miệng, các ngươi đều câm miệng cho ta. Ầm ĩ bọn nhỏ với nháy mắt bị tước đoạt thanh âm ni. Tiêu Ngôn Linh nhìn về phía ngồi cùng bàn. Giận dữ hét, đừng khóc, ngươi thật phiền nhân. Ngồi cùng bàn tai mắt mũi miệng toát ra ào ạt máu tươi. Sau đó mềm mại ngã xuống đi xuống. Một màn này dọa sợ sở hữu hai từ. Bọn họ bắt đầu tứ tán chạy trốn. Trên mặt rõ ràng cực độ hoảng sợ. Trong miệng lại phát không ra thanh âm ni này quỷ dị một màn vừa lúc bị nữ phóng viên chụp vừa. Vạn, thấy Tiêu Ngôn Linh giữ tợn ác độc sắc mặt. Thấy ngã vào bàn học thượng thất khiếu đổ máu tiểu cô nương. Nàng thế nhưng dọa ngây người. Phòng phát sóng trực tiếp càng là một mảnh yên tĩnh. Chủ nhiệm lớp La lão sư đúng lúc vào lúc này đi vào phòng học. Đang làm không rõ trạng huống tiền đề hạ hô to. Chạy cái gì, chạy cái gì, đi học, đều cho ta ngồi trở lại đi. Có một bộ phận hài tử chạy mất, còn có một bộ phận hài tử vẫn chưa ý thức được nguy hiểm. Chỉ là ngây ngốc mà đứng ở tại chỗ. Đi học linh vang lên. Tiêu Ngôn Linh nhìn nhìn phòng học môn. Phòng học môn liền ầm ầm đóng lại. Tiêu Ngôn Linh lại nhìn nhìn rộng mở cửa sổ. Vì thế liền cửa sổ cũng đều nhất nhất khép lại, phát ra phanh phanh phanh vang lớn. Này quỷ dị một màn xem choáng váng La lão sư, cũng rốt cuộc làm nàng ý thức được tình huống không đúng. Nàng vội vàng chạy tới kéo môn, lại phát hiện môn vô luận như thế nào đều kéo không ra. Cửa sổ như thế nào tự động đóng lại, thay đổi trí năng hệ thống sao? Nàng lúc này còn chưa đem sự tình hướng Tiêu Ngôn Linh trên người tưởng. Đang chuẩn bị xem xét cửa sổ, rồi lại phát hiện thất khiếu đổ máu tiểu cô nương, tức khắc phát ra hoảng sợ mà thét chói tai. Nha, Lưu Lan Lan, Lưu Lan Lan, ngươi làm sao vậy, ngươi như thế nào như vậy? Nàng căn bản không dám đụng vào xúc tiểu cô nương, chỉ là xem xét đối phương hơi thở, sau đó hoảng hoảng loạn loạn mà đánh 120. Lại phát hiện di động không tín hiệu. Nàng đây là làm sao vậy? Khi nào phát sinh sự? Chủ nhiệm lớp theo bản năng mà nhìn về phía Tiêu Ngôn Linh. Lúc này mới phát hiện đối phương biểu tình thế nhưng thập phần dữ tợn đáng sợ. Khóe miệng còn chậm rãi chảy ra một đường vết máu. Vì khống chế được này gian phòng học cùng trong phòng học người. Tiêu Ngôn Linh lại một lần vận dụng năng lực. Chính là nàng tàn phá thân thể lại không có biện pháp thừa nhận như vậy phụ tài. Cho nên thương thế lại tăng thêm vài phần, nàng ngã ngồi ở trên ghế, từng ngụm mà thở dốc, cùng với nàng suy yếu, nàng đối các bạn học gây giam cầm cũng rốt cuộc biến mất. La lão sư, Tiêu Ngôn Linh là quái vật, nàng giết Lưu Lan Lan, nàng không chuẩn chúng ta nói chuyện, chúng ta liền nói không được lời nói. Một đạt được tự do, bọn nhỏ liền chạy như điên đến chủ nhiệm lớp phía sau. Khóc kêu kể ra vừa rồi tình huống, nếu ở dĩ vãng, chủ nhiệm lớp tuyệt không sẽ tin tưởng bực này vớ vẩn nói. Nhưng nàng nhìn nhìn sinh tử không rõ Lưu Lan Lan, lại nhìn nhìn Tiêu Ngôn Linh ác độc không giống hài đồng mắt. Lại nhìn nhìn mạc danh quan trọng cửa sổ, trong lòng thế nhưng ẩn ẩn sinh ra một loại cực đáng sợ liên tưởng. Có một bộ điện ảnh kêu ma nữ Carrie. Nói bất chính là một cái có được quỷ dị năng lực nữ hài báo thù chuyện xưa sao? Chính là mọi người đều đối Tiêu Ngôn Linh thực thân thiện. Thậm chí có thể nói ngày thường đều vây quanh nàng đảo quanh. nàng phục đến cái gì thù. La lão sư một bên miên man suy nghĩ một bên đem bọn nhỏ hợp lại đến chính mình phía sau. Lại ý đồ đi mở cửa sổ. Chính là vô dụng, môn kéo không ra, cửa sổ mở không ra, lấy ghế tạp cũng chưa dùng. Kia tầng trong suốt pha lê thế nhưng trở nên so thép tấm còn ngạnh. Đào tẩu hài tử không dám chạy xa, lúc này chính ghé vào bên ngoài cửa sổ thượng nôn nóng mà nhìn đại gia. Một người nữ lão sư trợn mắt há hốc mồm mà đứng ở phòng học bên ngoài. Cái trán mồ hôi lạnh ào ạt đi xuống, chảy xuôi, đánh 110 báo nguy a, mau báo cảnh sát. Chủ nhiệm lớp dán ở trên cửa sổ hướng tên này nữ lão sư hô to. Cắt gao vây quanh ở bên người nàng bọn nhỏ sợ tới mức gào khóc. Từng tiếng mà kêu ba ba mụ mụ, này bốn chữ giống đao nhọn giống nhau cắm vào Tiêu Ngôn Linh trái tim. Lệnh nàng điều động cuối cùng một tia sức lực giống dặn. Đừng hô, các ngươi sẽ không có ba ba mụ mụ, bởi vì các ngươi đều sẽ chết. Nàng bím tóc sớm đã tản ra. Lúc này chính không gió phiêu đãng, mà nàng đỉnh đầu, bốn đài không có khởi động chốt mở quạt điện chính xôn xao mà xoay quanh. Từ chậm đến mau, lại đến kịch liệt chấn động, vù vù, chúng nó mắt thấy liền phải rơi xuống. Mỗi một mảnh cấp tóc xoay tròn phiến diệp đều đem hóa thành một thanh cương đao. Thu hoạch bọn nhỏ tánh mạng, La lão sư thực mau liền ý thức được điểm này. Vội vàng hô lớn, mau chui vào cái bàn phía dưới đi. Mau mau mau, đừng tễ ở bên nhau. Nguy hiểm, có hai tử lập tức liền chui vào cái bàn phía dưới. Cũng có hai tử dọa choáng váng, căn bản vô pháp nhúc nhích. La lão sư đành phải ngạnh ấn bọn họ đầu, đem bọn họ nhét vào bàn đế. Chính là như vậy quá chậm, như vậy nhiều hài tử, một đám mà tác, khi nào mới có thể tác xong. Đỉnh đầu quạt chân đã phát ra chi chi rát rát tiếng vang. Liên tiếp chỗ đinh ốc cũng đều bùm bùm đi xuống rớt. La lão sư không có cách nào, đành phải bay nhanh kéo tới một chương chương cái bàn, đem bọn nhỏ vây lên, lại đem ghế đáp ở cái bàn cùng bọn nhỏ trên người. Cho bọn hắn gây một tầng bảo hộ, nhưng nàng chính mình lại bại lộ ở Tiêu Ngôn Linh trước mắt. Bị nàng ác độc tầm mắt chặt chẽ theo dõi. Nằm ngã vào nàng dưới chân Lưu Lan Lan hô hấp cũng dần dần xu với mỏng manh. Trong phòng học quát lên cơn lốc, thổi rối loạn mọi người đầu tóc, thổi chúng bài thi cùng sách vở nơi nơi bay loạn, thậm chí còn đem bọn nhỏ văn phòng phẩm hộp, bút, cặp sách, trên tường bức họa chờ vật phước thượng trời cao, có bút bi cùng bút máy bị phiến diệp tước đoạn, bắn khởi lam, màu đen mực nước, làm dơ viết trắng vách tường cùng khiết tịnh cửa sổ. Ghé vào trên cửa sổ nữ phóng viên bị một khối đột nhiên tạp tới bức họa sợ tới mức thất thanh thét chói tai, rồi lại kinh hãi phát hiện chẳng sợ ở như thế bạo kích hạ. Này đó nguyên bản yếu ớt pha lê lại còn không gì phá nổi. Trong phòng học cùng phòng học ngoại bị này đó cửa sổ cách ly thành hai cái thế giới. Bên trong người trốn không thoát, bên ngoài người vào không được. Nàng bắt đầu ý thức được tình huống không đúng rồi, vội vàng lấy ra di động chuẩn bị báo nguy, rồi lại một lần bị trong phòng học tình cảnh sợ tới mức dại ra. Những cái đó quạt điện rơi xuống, có tam giá nện ở bọn nhỏ đỉnh đầu, lại bị chồng chất bàn ghế chắn chắn, không có phát sinh huyết bắn ba thước hoảng sợ trường hợp. Nhưng không chỗ có thể trốn La lão sư lại bị cuối cùng một trận quạt điện đánh trúng. Ngã xuống vũng máu, một mảnh phiến diệp từ nàng đầu vai nghiêng cắm vào thân thể của nàng. Mà nàng lại còn quay đầu, nỗ lực đi thăm xem bọn nhỏ tình huống. Tiêu Ngôn Linh, ngươi phóng các bạn học đi thôi. Bọn họ ngày thường cũng không có thương tổn quá ngươi, nàng hơi thở mong manh mà cầu xin. Tiêu Ngôn Linh lại căn bản không phản ứng nàng, cũng hoàn toàn không để bụng nàng thương thế. Chỉ là từ cặp sách lấy ra một bộ dính đầy huyết di động. Bắt đầu một lần lại một lần mà bắt gọi điện thoại. Nàng sở ngồi kia trương ghế cùng nằm ở nàng bên chân Lưu Lan Lan là trong phòng học duy nhất hoàn. Hảo tồn tại, gió bão qua đi, này gian nguyên bản sáng sủa sạch sẽ phòng học đã biến thành một mảnh phế tích. La lão sư máu tươi chính chậm rãi trên mặt đất chảy xuôi. dọa đi rồi vừa rồi còn ghé vào cửa sổ thượng hướng trong xem đồng học. Tên kia nữ phóng viên cứng đờ mà đứng ở tại chỗ. Dùng run rẩy tiếng nói một lần lại một lần mà lẩm bẩm tự nói. Đây là cái gì a? Một cái ý niệm là có thể giết người. Tiêu Ngôn Linh rốt cuộc là thứ gì? Nguyên bản mãn bình đều soát tiểu thiên sứ chúng ta bảo hộ ngươi, phòng phát sóng trực tiếp hiện. Giờ đã lâm vào một mảnh tĩnh mịch, đã sửa địa chỉ web. Đại gia một lần nữa cất chứa tân địa chỉ web, tân mơ siêu, tân máy tính bản, đại gia cất chứa sau liền ở tân địa chỉ web mở ra. Về sau lão địa chỉ web sẽ mở không ra. Hết chương.